Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1268, nàng còn mang về một người nam nhân. Đây vì gia tộc tổng bộ biệt thự trong hoa viên, trưng bày đủ loại danh tử sâm panh, hội tụ đủ loại màu sắc hình dạng nam nữ. Một trận mở ra thức party đang cử hành. Phàm là xuất hiện tại cái này party người bên trong đều là đây vì gia tộc tai to mặt lớn nhân vật. Cùng gạo hách gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất. Cho tới nay đây vì gia tộc và gạo hách gia tộc không chỉ có tự mình quan hệ không tệ. Vẫn là thương nghiệp hợp tác đồng bọn. Hợp tác mật thiết. Vì để hai cái giữa gia tộc quan hệ càng thêm thân mật. Song phương hợp tác nâng cao một bước. Hai đại gia tộc thế hệ trước chính là quyết định đến một trận quan hệ thông gia. Mà gạo hách gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất Mick Calando đối David Nelly cực kỳ yêu thích. Davy gia tộc lão tộc trưởng chính là quyết định đem David Nelly gả cho Mick Calando. Hôm nay gạo hách gia tộc người sở dĩ đi vào Davy gia tộc chính là vì đem chuyện này đứng yên xuống. Tới, tại party ngay phía trước. Davy gia tộc tộc trưởng Davy Mew cùng gạo hách gia tộc tộc trưởng Mick Cabo ngươi hai người thì là vừa nói vừa cười, trò chuyện với nhau thật vui. Mick Calando mặc lấy màu xanh ngọc Âu phục ngồi tại Cabo ngươi bên cạnh một mặt mỉm cười, lộ ra nho nhã lễ độ, tuấn giật phi phàm, dẫn tới Davy gia tộc không ít các nữ đồng bào đều là đối với hắn đầu đến sùng bái mà hâm mộ ánh mắt. Đồng thời đối với David Nelly có thể nói là ghen ghét vạn phần. Các nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, không phải dòng chính David Nelly bằng cái gì có thể đạt được lão tộc trưởng yêu thích, đạt được Calando yêu mến. Cái này khiến đến Davy gia tộc thế hệ trẻ tuổi rất nhiều người trong lòng cực độ khó chịu. David Nelly vốn là nhận lão tộc trưởng yêu thích, nếu như nàng tái giá cho Calando. Như vậy bất luận là thân phận nàng vẫn là địa vị đem vượt xa bọn họ đám người này. Cái này khiến đến trong lòng bọn họ khó chịu cùng cực. Không cam lòng tới cực điểm. Bị một cái không phải dòng chính tộc nhân cưỡi đến trên cổ. Đây là bọn họ tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Cũng tuyệt đối không nguyện ý tiếp nhận. Cabo ngươi lão đệ, Ni Lộ nha đầu này đang theo tam giác vàng gấp trở về trên đường. Tính toán thời gian nàng cũng cần phải xuống phi cơ. Chẳng mấy chốc sẽ đến. Đây vì tộc trưởng Mew nhìn lấy Mick tộc trưởng Cabo ngươi không khỏi mở miệng cười. Ha ha, Mew lão ca không cần phải lo lắng. Chúng ta chờ lâu các loại. Không có việc gì. Mick Cabo ngươi không khỏi mở miệng cười. Mang theo nồng đậm cảm khái thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ni Lộ thật đúng là một cái hảo hài tử. Thời gian 2 năm nương tựa theo năng lực chính mình theo không có gì cả đến chính mình mở một nhà. Mấy chục triệu tư sản công ty. Không dễ dàng a. Nếu là gia tộc lại nhiều thêm bồi dưỡng. Dốc hết tư nguyên. Thành tựu chỉ sợ vượt xa bây giờ những cái kia kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi. Ha ha. Cabo ngươi lão đệ quá khen. Ni Lộ nha đầu này những năm này thật là chịu khổ. Nhưng là không người nào dám phủ nhận nàng tiềm lực. Thì liền lão gia tử đối nàng cũng là càng xem trọng. Đợi đến thời cơ chín muồi. Chỉ sợ về sau chúng ta toàn bộ Davy gia tộc đều sẽ giao cho trong tay nàng. Nghe được Cabo ngươi lời nói. Davy tộc trưởng Mew không khỏi mở miệng cười. Cho nên, Cabo ngươi lão đệ cứ việc yên tâm. Cửa hôn sự này chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Ni Lộ tuyệt đối là xứng với Calando. Mew thúc thúc thật sự là hiểu lầm cùng nói quá lời. Chúng ta tuyệt đối là không có ý tứ này. Bất luận Ni Lộ nàng cuối cùng trưởng không trưởng quản Davy gia tộc. Nàng đều là ta Calando thích nhất nữ nhân. Ta thích nàng. Theo thân phận nàng không quan hệ. Chỉ là đơn thuần địa ưa thích. Một bên Calando tại lúc này thì là thần sắc trịnh trọng nói. Ha ha Cabo ngươi lão đệ. Ngươi thế nhưng là sinh đứa con trai tốt a. Nghe được Calando lời nói, Mew không khỏi tán thưởng địa liếc hắn một cái. Ha ha cười lớn nói, một bên Davy gia tộc tộc lão nhóm cũng là hướng về phía Calando thiện ý gật đầu. Hiển nhiên là đối với hắn biểu hiện càng hài lòng. Tộc trưởng đại nhân, Ni Lộ tiểu thư trở về. Nhưng vào lúc này, một tên người hầu vội vàng chạy tới, hướng về Mưu báo cáo. Thật sao? Vậy thì thật là quá kịp thời. Nhanh lên đem nàng cho ta lĩnh tới. Mưu vung tay lên, hào khí 10 phần nói. Tộc trưởng đại nhân, chỉ là lần này Ni Lộ tiểu thư nàng không là một người trở về. Nàng còn mang về tới một người nam nhân. Thấy thế, tên kia người hầu không khỏi thấp giọng mở miệng. Cái gì? Nàng lại còn mang về một người nam nhân? Nghe được tên kia người hầu lời nói, Miu Mi đầu lại là không để lại dấu vết nhíu một cái. Lập tức vung tay lên, hào khí 10 phần nói. Không sao, cái kia hẳn là Ni Lộ một người bạn. Đem hắn cũng cùng nhau cho mang tới đi. Tốt, tên kia người hầu khom người lui ra. Một bên Calando không nói gì. Chỉ là cái kia một đôi màu nâu trong mắt lại là tràn ngập nồng đậm chờ mong. Đối với David Nelly nữ nhân này, hắn nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Nếu là nhìn kỹ lời nói, ngươi sẽ phát hiện trong mắt hắn trừ chờ mong bên ngoài còn có một tia băng lãnh hàn mang. Hiển nhiên người hầu kia nói David Nelly còn mang một người nam nhân trở về làm cho hắn càng khó chịu. Bất quá, Calando vẫn là duy trì lễ phép, cũng không có đem chính mình khó chịu biểu hiện ra ngoài. Chỉ là ở trong lòng âm thầm đem David Nelly mang về nam nhân kia cho ghi lại bảng danh sách. Chỉ chốc lát sau, tên kia người hầu chính là dẫn David Nelly cùng Lam Phong đi tới. Ni Lộ nha đầu, ngươi xem như trở về. Ngươi xem một chút người nào đến. Nhìn lấy David Nelly, Miu trên mặt chất đầy nụ cười. Chỉ bên cạnh Cabo ngươi cùng Calando mở miệng cười nói. Ni Lộ gặp qua tộc trưởng. Gặp qua Cabo ngươi thúc thúc. Calando ca ca bởi vì tại trở về trên đường phát sinh một ít chuyện. Trở về muộn, thật sự là thật có lỗi. David Nelly mỉm cười, miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm đến. Lộ ra rất là tốt thể. Không sao cả. Thấy thế, David tộc trưởng Mưu thì là cười to lắc đầu. Không để ý chút nào nói ra. Tộc trưởng, vị này là bằng hữu ta Lam Phong tiên sinh. Hôm nay nhờ có nàng cứu Ni Lộ, nếu không lời nói hôm nay Ni Lộ chỉ sợ cũng về không được. Nhìn thấy Mưu bọn người đem nàng bên cạnh Lam Phong không nhìn, David Nelly mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hướng về Mưu giới thiệu nói. Nghe được David Nelly lời nói, Mưu cùng Cabo các ngươi người đều là giật nảy cả mình. Nhìn lấy David Nelly một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Về phần một bên Lam Phong, từ đầu đến cuối đều bị bọn họ cho triệt để không thèm đếm xỉa đến. Giống như không khí. Hôm nay ở trên máy bay ta gặp được ngài văn gia tộc Avery Rick cùng khách khanh tách. Bọn họ muốn đem ta mang đi. Cuối cùng là Lam Phong tiên sinh trượng nghĩa xuất thủ. Vừa rồi đem ta theo Avery Rick cùng tách ma chảo bên trong cứu ra. David Nelly thấp giọng nói ra, ngải văn gia tộc bọn này đáng chết hỗn đàn, cũng dám lớn mật như thế. Nghe được David Nelly lời nói, Mưu nổi giận phừng phừng, một bàn tay nặng nề mà đập trên bàn, miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Cái này ngải văn gia tộc càng ngày càng càn rỡ, thật là nên đánh ép chèn ép. Một bên Cabo người cũng là tại thời khắc này trầm giọng mở miệng. Avery Rick tên hỗn đản kia, đây là không muốn sống a. Calando miệng bên trong cũng là truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Ha ha, tộc trưởng không cần phải lo lắng. Lam Phong tiên sinh đã cho Avery Rick cùng tách một cái khắc sâu giáo huấn. Hắn đem bọn hắn cho ném xuống phi cơ. David Nelly mở miệng cười, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Hắn đem tách ném xuống phi cơ. Nhưng mà, David Nelly cái kia bình tĩnh lời nói lại là làm cho Mưu bọn người sắc mặt đại biến. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.